Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Trong thôn mâu thuẫn. Đứng ở một bên mập mạp Hà Quế Hương vừa nghe chân mày cau lại. Nàng cho tới nay liền không thích cái kia âm khí nặng nề Bạch Linh. Bị nàng một nhìn chằm chằm, cả người đều không thoải mái. Không thể tưởng được nàng cư nhiên có thể từ như vậy ra thành phố S chạy trốn tới nơi này. Vui đùa cái gì vậy? Nàng căn bản là không tin. Phỏng chừng là này lão thái bà ảo tưởng. Rốt cuộc nàng mỗi ngày thần thần đạo đạo. Ân, Lý Đông Mai nhìn thấy con trai kích động, chính mình cũng trở nên càng thêm kích động lên. Khi nào, Lý Chính Hạo nói cũng quên mất muốn tìm cha. Toàn tâm đặt ở Bạch Linh phải về tới chuyện này thượng. Hẳn là giữa trưa đi. Nàng nói giữa trưa sẽ tới. Lý Đông Mai kiên định nói. Bạch Linh lời nói từ trước đến nay tính toán. Nếu là cố ý ngoại, nàng nhất định sẽ nói cho nàng. Thiết, nghe được nàng như vậy vừa nói, Hà Quế Hương ngược lại cười lạnh. Này bên ngoài người cũng chưa nhìn thấy một cái. Lập tức liền phải giữa trưa. Nói chuyện cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Những cái đó cầm thương, súng, người trước nay đều không có nghe nói qua cái gì Bạch Linh. Tuy rằng mới đến nơi này 5 ngày thời gian, lại đối trong thôn người hiểu biết rất rõ ràng. Nhịn không được hướng tới bên cạnh Lý Chính Tín nhẹ giọng hỏi. Tiểu tử, bọn họ nói cái kia Bạch Linh là người nào? Là cái nữ nhân, hơn nữa thực chán ghét. Lý Chính Tín thấy thế ghét bỏ nói. Chỉ cần nàng ở nhà, liền Lý Chính Hạo đều phải nghe nàng. Lúc trước thím vẫn luôn nhắc mãi chuyện này. Ta còn tưởng rằng là nói giỡn. Bởi vì người kia chính là ở thành phố S. Bên ngoài chính là quái vật hoành hành. Ai dám đi xa như vậy? Bọn họ tình nguyện ngốc tại thôn này. Quá tự cấp tự túc sinh hoạt. Kia lúc trước hút thuốc nam tử vừa nghe, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng dự kín như bưng biểu tình. Toàn bộ trong thôn khó nhất làm người chính là cái này Lý Chính Hạo. Nếu là lại đến một cái nơi nào còn có bọn họ địa bàn. Vội đối với bên cạnh một cái nam tử ý bảo liếc mắt một cái. Nam tử thấy thế nhanh chóng lui xuống. Hướng tới trong thôn tương đối tốt một đống nhân gia mà đi. Lại không nghĩ Lý Chính Tín rồi lại ở bên tai hắn nói. Phỏng chừng bọn họ cũng ở nói dối. Lão nhân gia sao? Tổng phải có điểm ân ủi. Ý chỉ, Lý Chính Hạo ở đậu nàng vui vẻ. Lý Chính Hạo tự động xem nhẹ Hà Quế Hương nói. Ngược lại thập phần kích động đối với chính mình mẫu thân nói. Nếu là như thế này, ta đi bên ngoài chờ nàng. Ngươi đi trước trong nhà làm điểm ăn ngon. Dọc theo đường đi lên đường. Rất khó tưởng tượng rốt cuộc Bạch Linh đã trải qua cái gì. Nhưng là cái này cháu ngoại gái. Đối Lý Chính Hạo tới nói. Thập phần lợi hại, hắn thành hiện tại bộ dáng. Đều là bởi vì nàng công lao. Trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Không, ta và ngươi cùng đi. Đã lâu đều không có nhìn đến nàng. Không biết nàng hay không có thể an toàn đến nơi đây. Lý Đông Mai nào có tâm tư nấu cơm a? Kia hảo, đi thôi, từ từ, các ngươi không thể đi ra ngoài. Cái kia hút thuốc nam tử thấy thế lúc sau vội nhanh chóng đưa bọn họ ngăn cản xuống dưới. Vì cái gì? Lý Đông Mai không hiểu. Hiện tại là giữa trưa thời gian, không bao nhiêu người canh giữ ở chung quanh. Nếu là các ngươi đi ra ngoài đưa tới tang thi làm sao bây giờ? Phải đợi liền không thể ở chỗ này chờ. Hút thuốc nam tử trong ánh mắt rõ ràng mang theo cảnh cáo. Các ngươi người thân là người. Chẳng lẽ trong thôn người liền không phải người? không có như vậy nghiêm trọng đi, Lý Đông Mai một cái lão nhân gia như thế nào sẽ đối này đó hiểu. Nhưng Lý Chính Hạo đi ra ngoài bao nhiêu lần, cái này hút thuốc nam tử căn bản là ở nói chuyện giật gân. Thấy thế, vốn dĩ vui vẻ tâm tư bị đánh gãy, càng là khó chịu, khí thế nhảy lên cao. Nếu là có một con tang thi vào thôn, đều tính ở ta Lý Chính Hạo trên đầu. Ngoặc kép, hết chương.